Chương 245, áp chế, kẻn sợi gặng. Giới nỉ dạ liên quân bên trong, hai người đứng dậy, đi tới xuất sủ kỳ tộc trưởng trước người, đem tất cả giới nỉ dạ liên quân người, ngăn tại phía sau mình sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, ủ chỉ hạ mạ đạ ra một cái là giới nỉ dạ chiến thần, một cái là giới nỉ dạ tu la, hai cái gần như vô địch nam nhân từ ban sơ chiến quốc thời đại bắt đầu, cái này hai nam nhân, vẫn sừng sững tại giới nỉ dạ rơi. Hai người tham gia chiến tranh, cũng chưa từng có thua trận là chân chính bất bại chiến thần lộc cộc, cả đám có chút nghẹn ngào, nhìn xem ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ xuất thủ, trong lòng rung động, tột đỉnh đại đa số người, cũng chỉ là nghe nói hai người các loại sự tích. Nhưng nghe nói, cùng trong chiến tranh tiếp xúc gần gũi, hoàn toàn là hai việc khác nhau, tựa như là hai tòa tùy thời có thế di động đại sơn, mỗi một cái hành động. Toàn bộ chiến trường đều lại nhận to lớn ảnh hưởng, liền là loại cảm giác này, toàn bộ chiến trường đất rung núi chuyển, một loại nỉ dạ ve mặt hô tờ hoa nở dê, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chết phục, trong lòng có rung động, còn có một tia may mắn, còn tốt bọn hắn hiện tại là đứng tại cổ nổ hạ một phương này đu nở dê, không ngừng. Tốt xù ký nhất tộc có át chủ bài, bên mình, cu nở dê có át chủ bài, với lại, vẫn là hai tầm có hai người này tại mình trong trận chiến tranh này. Căn bản không có khả năng thua, nhận lấy một màn này tác động, giới nỉ dạ liên quân sĩ khí phóng đại, không nghĩ tới có một thiên có thể cùng giới nỉ dạ truyền thuyết kể vai chiến đấu, chính là, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, nay thiên cư nhưng thật thành sự thật có hai vị đại nhân này tại, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi, xông lên A. Trong lúc nhất thời, giới nỉ dạ liên quân khí thế như là, toàn bộ chiến tuyến thế cùng trẻ tre, trong nháy mắt đẩy vào mấy chục mét xuống sủ kỳ tộc nhân. Chạy trối chết. Một đám không biết sống chết ra hỏa. Nhìn qua một màn này, rốt xù kỳ tộc trưởng khinh thường phải nói, trong tay, màu xanh lá chả cờ dạ hào quang tỏa sáng. Nóng rực nổ tung, từ song trưởng đẩy ra, mục tiêu, rõ ràng là phía dưới đang tại tiến lên giới nỉ dạ liên quân, ta cũng sẽ không để ngươi một mực phách lối, ủ trí hạ mạ đạ dạ lạnh lùng phải nói, một đôi như máu tinh hồng con ngươi nở rộ ra, đất bằng ở giữa, đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn áo giáp. Toàn thân bước lên thiên hào quang màu xanh lam, cầm trong tay dao găm, như là trong truyền thuyết tu la khống chế hoàn toàn thể sở sạ đủ, dơ lên tấm chắn trong tay, ủ trì hạ mạ đạ dạ, ngạnh sinh sinh đem cái kia nóng rực nổ tung khí lãng ngăn cản đến oanh dư ba tan hết, toàn bộ chiến trường đều bị cái này kịch liệt nổ tung liên lụy. Vô luận lạt xuất sủ kỳ tộc nhân, vẫn là giới nỉ dạ liên quân, đều có không ít người bị cái này dư ba chỗ thương, đây chính là truyền thuyết lực lượng sao. Giới nỉ dạ liên quân bên trong, có người thì thào nói ra, trong lòng rung động tột đỉnh, vẹn vẹn giao phong dư ba, liền có thể để tinh nhuệ thượng nhận thúc thủ vô sách trước mắt hai người, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thực lực tiên pháp, hoa thụ giới hàng lâm mặt trăng phía trên, toàn bộ địa hình đều bị cải biến, tham gia thiên đại thụ bằng không ngồi dậy, hoàn toàn đem ba người bao phủ tại thụ giới bên trong. Nửa tháng cầu, đều bị cây này gỗ chỗ xâm chiếm. Tiên pháp. Mục Long thuật đem trả cờ dạ truyền lại cho cây cối hạt giống, như cùng sống tới, nhánh cây hóa thành to lớn dở dạ gồng, gầm thét, chạy về phía xuất sủ kỳ tộc trưởng. Một tay phất lên, màu xanh lá trả cờ dạ đúng hạn mà tới, hóa thân thành mấy cái bàn tay lớn, sẽ rách lấy đánh tới Mục Long. Trong lúc nhất thời, Mục Long trong nháy mắt bị bàn tay lớn xé nát, hóa thành mảnh gỗ vụn bay múa xuống. Mặt đất rạn nước, khe nước to lớn sâu không thấy đáy. Tựa như cấp 8 động đất mạ đã ra, thừa dịp lúc này, nhanh lên sẻn dù hạt hỉ ra mạ trầm giọng nói. Biết, khắc tùy tiện hạ mệnh lệnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, Uchiha mạ đã dạ xông lên phía trước, hoàn toàn thể sở sạ nủ cơ dao găm trong tay, hung hăng đến hướng phía xuất sủ kỳ tộc trưởng chém tới. Biết, khắc tùy tiện hạ mệnh lệnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, Uchiha mạ đã dạ xông lên phía trước, hoàn toàn thể sở sạ nủ cơ dao găm trong tay. Hung hăng đến hướng phía xuất sủ kỳ tộc trưởng chém tới. Phảng phất không khí đều đình chỉ, trong không khí, sinh ra mắt trần có thể thấy vết rách khí lưu, lại bị cắt chém mở ủ trí hạ mạ đạ dạ, cái này giới nỉ dạ tu la, mỗi một lần trong chiến tranh đều có thể đạt được nhanh chóng trưởng thành. Vô luận là nghiền ép, vẫn là đổ sát. Như là chiến thần đồng dạng, sẽ không mệt mỏi, sẽ không ngã xuống, chỉ sẽ trở nên càng thêm cường đại một cách này. Liên đủ trì hạ ý dù nạ đều hơi kinh ngạc, mà đạ dạ thực lực, lại tăng lên không thiếu. Trảm kích gào thét, hung hăng đến bổ vào xuất sủ kỳ tộc trưởng trả cờ dạ áo giáp phía trên. Cái kia trả cờ giả áo giáp trong nháy mắt phân ra một thanh trường đao, cùng sợ xạ nụ chém vào cùng một chỗ. Trong không khí, chuyến ra trận trận mắt trần có thể thấy gọn sóng. Một đao một kiếm giao phong, đều tản ra có thể bổ đoạn một tòa núi nhỏ lực lượng tiên pháp, chân pháp thiên thủ. Tiên pháp, cờ hờ di kỳ bụt to lớn Phật tượng như ngưỡng mộ núi cao, cùng hoàn toàn thể sở xạ nù một trái một phải, liên tục hướng phía xuân sủ kỳ tộc trưởng không ở giữa đoạn công kích mỗi một lần công kích, đều như là địa chấn, sinh ra cường đại chấn cảm. Không bao lâu, mặt trăng phía trên mặt đất, đã phá thành mảnh nhỏ mấy lần trong chiến tranh hợp tác, ủ trì hạ mạ đạ dạ, sen dù hạt hỷ dạ mạ sớm đã ăn ý phi phạm. Một trái một phải, cái kia xuân sủ kỳ tộc trưởng màu xanh lá trả cờ dạ đành phải không ngừng đạt được nước. Đem chỗ có sức lực dùng tại phòng ngự phía trên. Căn bản không có khoảng cách để ý tới trên chiến trường thế cục. Rất tốt. Thấy thế, Uchiha Izuna trong lòng thầm than. Lúc mới bắt đầu, mình còn có lo lắng, dù sao Sosuke tộc trưởng là đã thức tỉnh kẹn sấy gẳng nam nhân, chỉ bằng vào hai người, chỉ sợ còn không cách nào đem áp chế. Hiện tại xem ra, đã thức tỉnh âm dương độn Uchiha mà đã dạ cùng sẻn dù hạt hí ra mạ. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn xuất xù kỳ tộc trưởng. Đến ít, có thể làm cho đối phương không cách nào cố kỵ chiến trường. Chỉ cần có thể đem xuất xù kỳ tộc trưởng cái này đối thủ mạnh mẽ nhất ngăn chặn. Bằng vào xuất xù kỳ tộc nhân, căn bản không phải giới nỉ dạ liên quân đối thủ. Thừa dịp hiện tại, dựa theo thứ hai bộ kế hoạch, phát động công kích rủ chỉ hạ ý dù nạ ra lệnh một tiếng, còn lại tứ ảnh trong nháy mắt dẫn theo bốn cái đại bộ đội tán mở. Đông Tây Nam Bắc. Mỗi một mặt đều từ ảnh nhóm lãnh đạo, khởi xướng mạnh nhất công kích từ xa bí thuật bộ đội, càng là sẽ không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, triệt để đến, đem sụt sủ kỳ nhất tộc tiêu diệt đinh đinh đinh trong không khí, kiên cứng rắn kim loại tiếng va chạm truyền đến, song phương, đã bắt đầu sau cùng đánh cờ. Như Uchiha Izuna phỏng đoán như vậy, không có sụt sủ kỳ tộc trưởng uy hiếp, phổ thông sụt sủ kỳ tộc nhân, cùng Hyuga nhất tộc, chỉ am hiểu thể thuật. Mà giới nỉ dạ liên quân phương này, nhẫn, thể, huyễn toàn năng tinh nhuệ không phải số ít. Sao hảo hảo càng không nói đến, có còn lại tứ ảnh dẫn đầu, cơ hồ trong nháy mắt, rụt sủ kỳ tộc phòng tuyến triệt để hỏng mất đối phương, không hề có lực hoàn thủ. Vô số rụt sủ kỳ tộc nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên chiến trường, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sinh mệnh, đang bị vô tình thu hoạch. Tinh hồng trong hai mắt, ba đạo đường vân lẫn nhau cuốn quýt. Một cô nóng rực lực lượng, từ cái kia ánh mắt nội bộ lan tràn ra. Thiên triều âm dương ả mạ tệ giặt mản dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, ủ chi hạ ý dù nạ tinh quang đại phóng, ngọn lửa màu đen, chạy về phía xuất xủ kỳ nhất tộc tử huyệt cái kia kẹn sấy gẳng chuyển hóa, thích hợp người ở lại cái lồng nội bộ trước mắt kim quang cháo tử, tương đương bất an, to lớn kẹn sấy gẳng, mười phần nóng nảy. Chỉ gặp cái kia kim quang cháo tử mặt ngoài, quỷ dị ngọn lửa màu đen đem gắt gao đến cuốn lấy. Một khắc chưa từng ngừng phốc trong nháy mắt, đã làm xẹp cái lồng tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt dưới, như là phá động khí cầu cái lồng bên trong, vô số thực vật, phòng ốc, đồng ruộng, đang tại khô héo, sụp đổ.